cô vợ đáng yêu của tổng tài. Chương 209, nghi ngờ cô, góc truyện audio.com, tưởng hôm nay sẽ cover nhiều tê dần up cho em mà con em lại sốt mọc răng vật vã cả đêm chị em à cách chương.